Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1915, chẳng lẽ là cung chủ phu nhân đã tới? Cát Đông Húc đem 4 cây tứ phương tỏa thiên trận kỳ bố trí phía bên ngoài. Sau đó đem một nhánh cửu cung 10 thi trận binh cùng một nửa phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân. Đặt ở trong đại trận mặt, đem một nửa kia phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân cùng một nhánh cửu cung 10 thi trận binh bố trí ở đại trận ở ngoài, vừa phòng bị vạn nhất trong trận người chạy thoát, cũng phòng bị ngoài trận có người đột nhiên giết tới. Cát Đông Húc cách xa, cái kia 10 vị tu sĩ kim đan lại đang cùng Tiêu Niên chém giết. Sự chú ý hầu như đều trên người Tiêu Niên. Hơn nữa xương trắng này hải vực trong bóng tối vốn là một ít vạn của môn nhân giết người cướp. Của cũng lấy tu sĩ huyết nhục nuôi nấng cổ trùng xào huyệt một trong. Chính là địa bàn của bọn họ. Căn bản liền chưa từng phòng bị sẽ có người có thể vừa vặn thâm nhập đến bọn họ bây giờ nơi tranh. Đấu đến, huống hồ, bọn họ 10 người đều là tu sĩ kim đan. Trong đó 4 vị vẫn là kim đan trung kỳ tu sĩ. Người khác trốn cũng không kịp. Lại nào sẽ nghĩ tới còn sẽ có người trong bóng tối bày trận tính toán bọn họ. Không cần thiết chốc lát, Cát Đông Húc liền đem hết thảy đều bố trí thỏa đáng. Suy nghĩ một chút, Cát Đông Húc cũng không có lập tức phát động tiến công. Mà là mi tập kim ánh sáng lóe lên, thả ra kim long ấn. Kim long ấn đi ra phía sau, biến ảo ra một vệt kim long bóng mờ, một đầu liền chui vào biển bên trong, lặng yên hướng song phương chém giết trung tâm lẻn đi. Cát Đông Húc tính cách cẩn thận, tuy rằng hắn có hoàn toàn chắc chắn đánh giết này 10 vị tu sĩ kim đan, nhưng cũng sẽ không khinh thường chút nào, tổng muốn mọi việc làm chu toàn mới tốt. Kim long ấn vào biển phía sau, Cát Đông Húc lại điều động phệ kim hóa huyết long nghĩ dựa vào xương trắng yểm hộ. Lặng yên áp sát song phương chém giết vùng đất trung tâm. Cho tới cửu cung thập thi chiến trận binh, nhưng là án binh bất động, như kim long ấn cùng phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân diệt giết không được này 10 vị tu sĩ. Kim đan, chúng nó mới có thể điều động, nếu không... Chúng nó cũng là chỉ là cùng ngoài trận hai chi ngầm binh giống như. Sẽ không lộ mặt, tu sĩ kim đan trung quy không tầm thường. Làm phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân nhanh áp sát thời gian. Cái kia tướng mạo như Phan An tu sĩ kim đan đột nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác. Hai mắt mạnh mẽ tinh ánh sáng tăng vọt. Hét lạnh nói, người xấu phương nào. Lại dám đến quản ta Tinh La cung cùng vạn cổ môn việc. Trong khi nói chuyện, đã sớm tế một thanh từ nhỏ thường thường dùng phi kiếm. Bay ra mấy dặm, hóa thành một đạo óng ánh ngôi sao. Quay về mênh mông xương lớn một khuấy. Liền đem 4 phía xương lớn khuấy lên. Tạo thành một cái xương mù long. Lập tức 4 phía xương mù là không còn một mống. Hiện ra ẩn thân ở xương lớn bên trong một bộ phận phệ kim hóa huyết long nghĩ. Phệ kim hóa huyết long nghĩ. Chẳng lẽ là cung chủ phu nhân đã tới. Cái kia tướng mạo như Phan An tu sĩ kim đan thấy là phệ kim hóa huyết long nghĩ. Không khỏi một mặt kinh ngạc kinh ngạc. Không sai, vạn cổ môn cũng chỉ có thôi sư cô nuôi có phệ kim hóa huyết long nghĩ. Đồng thời khí tức cực kỳ hung hãn. Phải là thôi sư cô chạy đến. Trước thả ra 5 màu nhện độc tu sĩ ở thấy rõ phệ kim hóa huyết long nghĩ. Cảm nhận được chúng nó tản mát ra hung hãn khí tức phía sau. Hai mắt không khỏi xẹt qua một vệt ước ao cùng vẻ kính sợ. Nói, này phệ kim hóa huyết long nghĩ đứng hàng thượng cổ trăm sâu độc người thứ 10. Coi như huyết mạch hỗn tạp, cũng là cực kỳ lợi hại. Đồng thời có rất lớn tiến hóa tăng lên không gian. Chỉ là muốn tìm được lại cần có cơ duyên lớn. Vạn cổ môn trung hậu đến gả cho Tinh La cung cung chủ thôi cổ nương cũng là một lần ở ngoài chờ. Thành cơ duyên lớn, được một tổ phệ kim hóa huyết long nghĩ, sau khi được nhiều mặt kết hợp loại nuôi luyện, mới được hai cái phệ kim hóa huyết long nghĩ vương, một con thôi cổ nương chính mình giữ lại, một con thì lại đưa cho mình nhi tử. Cái kia thôi cổ nương luyện cổ thủ đoạn cao minh, luyện cổ thời gian cũng trường, nàng trong tay phệ kim hóa huyết long nghĩ khí tức tự nhiên so với con trai của nàng trong tay phệ kim hóa huyết long nghĩ hung hãn mạnh mẽ. Cố cái kia thả ra năm màu nhện độc tu sĩ sẽ nhận định là hắn thôi sư cô chạy tới. Những nội tình này, Cát Đông Húc người ngoài này tự nhiên không biết. Hắn gặp phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân bị phát hiện, đang chuẩn bị thôi thúc đại quân khởi xướng mãnh liệt tiến công. Lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên hiểu lầm hắn phệ kim hóa huyết long nghĩ là cái gì cung chủ. Phu nhân, thôi sư cô cổ trùng, không khỏi hơi run run, ý nghĩ chuyển động, cũng không trả lời, mà là đem sau đó phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân đều thôi thúc. Một mảnh đen kịt, không nhanh không chậm hướng đối phương bay đi. Tiêu Niên từng trải qua phệ kim hóa huyết long nghĩ lợi hại, cũng từng nghe nói thôi cổ nương hung danh, gặp phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân tối om om bao phủ tới, hai mắt không khỏi lộ ra cực kỳ vẻ tuyệt vọng. Nếu như nói lúc trước hắn còn có một phần vạn chạy trốn hy vọng, bây giờ liền này một phần vạn hy vọng đều triệt để không còn. Phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân kích động cánh vai, tối om om càng ngày càng gần. Không đúng, cung chủ phu nhân tại sao còn không xuất hiện, cũng không truyền âm lại đây? Cái kia tướng mạo như Phan An Kim Đan trung kỳ tu sĩ mắt gặp phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân càng ngày càng gần, đột nhiên ý thức được không đúng, sắc mặt chợt biến nói. Tu sĩ này vừa kinh hô thành tiếng, liền có một đạo kim ánh sáng phá mở nước biển mà ra, như kim hồng xuyên qua không, đảo mắt liền đến tu sĩ này trước mặt. Này tướng mạo như Phan An Kim Đan trung kỳ tu sĩ thuật ngự kiếm cũng xác thực cao minh. Ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, dĩ nhiên đem phi kiếm thay đổi bay tới, hóa thành một đạo óng ánh sao ánh sáng hướng kim long ấn nghênh đón. Nỗ lực ngăn trở nó này đột nhiên phát động một kiếm. Chỉ là kim long hồn bây giờ đã tìm hiểu một môn huyền diệu kiếm quyết. Kiếm quyết này Cát Đông Húc thấy nó lơ lửng không cố định, nặng nhẹ chuyển biến trong một ý nghĩ, đem nó mệnh danh là Kim Long Vân Sơn kiếm quyết. Bưng được huyền diệu, nhưng đã không phải là tu sĩ này trong lúc vội vàng có thể ngăn cản được. Chỉ thấy kim kiếm trực tiếp từ cái kia một đảo óng ánh sao quang vĩ bộ xẹt qua, liền một khắc đều không ngừng, bỗng nhiên tựa như một đạo kim hồng từ tu sĩ này lồng ngực xuyên qua. Xuyên mà qua, xuyên qua xuyên mà qua sau, kim kiếm cũng không có dừng lại đến, mà là ở không trung vòng một chút, lại đem phụ cận một vị kim đan trung kỳ cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ chặn ngang cắt đứt. Ở kim long ấn biến thành kim kiếm phát động tiến công thời gian, vốn là không chậm không nhanh bay gần phệ kim hóa huyết long nghĩ mạnh mẽ kích động cánh chim, dĩ nhiên phát ra lôi đình tiếng ầm ầm thanh âm, cuốn lên trận trận cuồng phong, trong nháy mắt liền tối om om đem nhất tới gần bọn họ bốn vị tu sĩ kim đan còn có một chút cổ trùng nuốt mất. Còn thừa lại ba vị tu sĩ kim đan gặp liền người tới cái bóng cũng còn không thấy. Phía bên mình hai vị kim đan trung kỳ tu sĩ cùng một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng đã đầu một nơi, thân một nẻo, còn có bốn vị tu sĩ kim đan bị đen thùi lùi phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân nuốt mất. Cũng không biết có thể hay không chạy trốn, không khỏi sợ đến cả người cũng không nhịn được run lên. Hầu như dù muốn hay không, liền ra tay triệu hồi vây công Tiêu Niên pháp bảo. Muốn điều khiển pháp bảo cấp tốc trốn cách, Tiêu Niên đồng dạng bị âm thầm ra tay người thủ đoạn làm cho giật mình. Bất quá hắn phản ứng cũng là cao cấp nhất nhanh, gặp vây công mình ba người triệu hồi pháp bảo nghĩ muốn chạy trốn, lập tức toàn lực thôi thúc chân nguyên pháp lực, đem một thanh phi kiếm sai khiến được đầy trời kiếm quang chói mắt. Nỗ lực đem ba người này cuốn lấy. Đáng chết, gặp vốn đã hữu khí vô lực, Tiêu Niên đột nhiên bạo phát. Ba người không khỏi sầm mặt lại, mạnh mẽ khuấy lên pháp bảo, muốn thoát khỏi Tiêu Niên phi kiếm dây dưa. Nhưng trước khác nay khác, bây giờ tình thế đột nhiên chuyển, Tiêu Niên khí thế dâng cao, toàn lực cuốn lấy bọn họ lại nơi nào có thể dễ dàng như vậy chạy thoát. Bất quá chỉ là năm ba cái hô hấp gian, Kim Long ấn biến thành kim kiếm dĩ nhiên lần thứ hai nhảy lên không mà tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.